Cửu vực kiếm đế, chương 2498, Vu thần chi dực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ngay tại Sở Phong Miên bộc phát ra khai thiên một kiếm một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân phí huyết bí thuật lực lượng, cũng đã trèo trống đến cực hạn. Hắn lực lượng trong nháy mắt về tới lúc đầu cấp độ bên trong. Không có phí huyết bí thuật bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Sở Phong Miên căn bản là không có cách cùng côn bằng dạng này tiên tôn cường giả chỗ chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị tiên tôn, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng không phải một tên tiên thánh có thể chống lại. Cho nên không quản côn bằng thụ đa trọng thương thế, Sở Phong Miên hiện tại đều không có muốn lại lần nữa cùng côn bằng giao thủ ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc ở ngưng tụ đạo thứ 6 thiên vu tên thật, ngưng tụ ra vu thần chi dực về sau, Sở Phong Miên lập tức chính là thay đổi phương hướng, hướng về thần tượng chi cốt phương hướng bay đi. Côn bằng tại một trận chiến này dưới, bị thương rất nặng, không có thời gian mấy năm căn bản là không có cách khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là Sở Phong Miên lấy được thần tượng chi cốt, tìm kiếm cái cơ hội, thôn phệ thần tượng chi cốt lực lượng, tấn thăng đến tiên tôn cấp độ, hắn liền có thể tùy tiện chém giết côn bằng. Cho nên chém giết côn bằng, không vội ở cái này nhất thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu thần chi dực ngưng tụ mà ra, Sở Phong Miên tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Loại tốc độ này tăng lên, cho dù là lúc đầu Sở Phong Miên bước vào tiên tôn cảnh giới, đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng vu thần chi dực liền là mang đến kinh người như thế tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tượng chi cốt, ngay tại cách đó không xa, Sở Phong Miên một đường hướng về thần tượng chi cốt phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã cảm giác được rõ ràng thái sơ chi lực khí tức. Thần tượng chi cốt, ngay tại cách đó không xa. Nhưng ngay lúc này, từ Sở Phong Miên phía sau, đột nhiên truyền ra từng tiếng gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là côn bằng thanh âm, âm hồn bất tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp không nguyện ý, một đạo to lớn bóng dáng đang hướng về Sở Phong Miên phương hướng cấp tốc truy sát mà tới. Chính là côn bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn bằng bây giờ nhìn, bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy không có bao nhiêu thương thế. Nhưng Sở Phong Miên lại nhìn thấy đi ra. Hắn hiện tại hai cánh. Bất quá chỉ là lấy lực lượng ngưng tụ ra bộ dáng thôi. Côn bằng chân chính hai cánh, tại vừa mới khai thiên một kiếm phong mang dưới, trực tiếp bị đánh phát nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn bằng hai cánh, chính là đối côn bằng tới nói thân thể trọng yếu nhất một bộ điểm. Là bọn hắn vũ khí, là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Bây giờ bị khai thiên một kiếm đánh nát, không có mấy vạn năm thời gian, căn bản vốn không khả năng hoàn toàn khôi phục lại đây. Có thể nói hiện tại côn bằng, có thể nói là vết thương chồng chất. Hắn hiện tại bề ngoài, bất quá là một loại sức mạnh ngưng tụ ra bộ dáng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn bằng thực lực bây giờ, 10 không đủ 1-2, cơ hồ là suy yếu tới cực điểm. Nhưng Sở Phong Miên vẫn là từ trên người Côn bằng, cảm thấy một loại cự đại uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn bằng lực lượng, mặc dù đã là suy yếu tới cực điểm, nhưng bây giờ Sở Phong Miên cũng không khá hơn chút nào. Không có phí huyết bí thuật gia trì, Sở Phong Miên vốn cũng không có cùng tiên tôn chống lại năng lực. Côn bằng cho dù là chỉ còn lại có 2 thành lực lượng, vậy y nguyên không phải tiên thánh có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp Côn bằng to lớn bóng dáng, hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tới một khắc, từ trên đỉnh đầu hắn, đều có thể bộc phát ra từng đạo huyết hồng sát ý, bay thẳng cửu tiêu. Tiểu súc sinh, chết cho ta, ta nhất định phải giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Côn bằng đối Sở Phong Miên sát ý, đơn giản đến hoàn toàn không cách nào hóa giải tình trạng. Đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh, đều không thể hóa giải Côn bằng trong lòng mối hận. Hắn muốn giết Sở Phong Miên, giết cùng Sở Phong Miên tất cả mọi người, thậm chí giết trải rộng toàn bộ Nam Hoang Vu tộc, mới có thể hóa giải một chút xíu hắn hiện tại trong lòng hận ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mất đi 2 cánh thống khổ, để hắn trái tim đều đang chảy máu. Nhưng chính là 2 cánh đau đớn, cũng làm cho hắn hôm nay nhất định phải truy sát Sở Phong Miên đến chết. Thật là khó giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem truy giết lại đây Côn bằng, Sở Phong Miên sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn vậy cơ hồ là át chủ bài ra hết. Lúc đầu cuối cùng bộc phát thôn thiên chi lực, xuất động vô thượng kiếm trận, bộc phát kiếm uy, chính là định một lần trọng thương Côn bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại xem ra, Côn bằng dù cho là trọng thương, đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là một cái cực đại uy hiếp. Cho dù là Côn bằng chỉ có 2 thành lực lượng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đi cùng Côn bằng liều mạng, người chết nhất định là Sở Phong Miên. Chênh lệch cảnh giới, tại có phí huyết bí thuật gia trì phía dưới, còn có thể vượt qua. Chỉ khi nào không có phí huyết bí thuật gia trì, Sở Phong Miên hiện đang toàn lực, tại cái này Côn bằng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn Sở Phong Miên thừa dịp thôn phệ Côn bằng tinh huyết, ngưng tụ ra đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh, để Sở Phong Miên ngưng tụ ra vu thần chi dực. Hiện tại Sở Phong Miên thôi động vu thần chi dực tốc độ, thế nhưng là so với Côn bằng, còn phải nhanh hơn một chút, để Côn bằng trong thời gian ngắn, vậy đuổi không kịp Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong óc biến đổi hướng về đối phó Côn bằng đối sách, một bên lại là hướng về thần tượng chi cốt phương hướng bay đi. Rốt cục, ngay tại Sở Phong Miên lại liên tiếp xuyên qua từng tầng không gian về sau, một chỗ to lớn không gian xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ này không gian chính là một chỗ cực kỳ quỷ dị không gian. Sở Phong Miên cảm giác được chung quanh pháp tắc đều là vô cùng hỗn loạn. Loại cảm giác này cùng Sở Phong Miên tại tinh động bên trong cảm giác vô cùng tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ này không gian phảng phất là ở vào 2 cái vũ trụ ở giữa. thần tượng chi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đều chưa kịp quan sát chỗ này không gian. Ánh mắt của hắn liền bị chỗ này trong không gian một viên trăm mét. M. Đại tiểu bạch xương chìa khóa. Từ phía trên ẩn chứa thái sơ chi lực. Sở Phong Miên liền có thể một chút xác định. Đây chính là thần tượng chi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần tượng chi cốt. Bây giờ ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, Sở Phong Miên đi vào cự tượng thần miếu. Mục tiêu lớn nhất, bây giờ đang ở Sở Phong Miên trước mặt, cách xa một bước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta thu lấy, ngắn ngủi đình chỉ về sau. Sở Phong Miên thân hình, vội vàng hướng về thần tượng chi cốt phương hướng vọt tới. Lấy thôn thiên bí thuật chi lực, đột nhiên bao phủ tại cái này thần tượng chi cốt phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước không quản luyện hóa không luyện hóa cái này thần tượng chi cốt. Trước đem thần tượng chi cốt chiếm được lại nói. Sở Phong Miên hiện tại tự nhiên không có thời gian chậm chậm ung dung luyện hóa thần tượng chi cốt. Côn Bằng nhưng lại tại phía sau truy đuổi cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều nhất 3-4 hô hấp thời gian, Côn Bằng liền muốn đuổi theo. Sở Phong Miên tự nhiên không dám có bất luận cái gì lười biếng. Thi triển lên thôn thiên bí thuật, chuẩn bị trước đem cái này thần tượng chi cốt, thu nhập đến thôn thiên bí thuật không gian bên trong lại nói. Coi như khi Sở Phong Miên bộc phát toàn lực, thôi động thôn thiên chi lực, thu lấy thần tượng chi cốt một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên phía sau, một cỗ cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện, một đạo bóng dáng. Đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Đạo này bóng dáng. Tựa hồ là một đường cùng cái này Sở Phong Miên. Ngay lúc này, đạo này bóng dáng. Đột nhiên xuất hiện, lấy một đạo móng nhọn. Hướng về hung hăng chém giết mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Sở Phong Miên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau lưng của hắn, vẫn là bị cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện móng nhọn. Bị hung hăng vỡ ra tới một đường vết rách. Bất quá Sở Phong Miên bóng dáng. Vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Lại là tránh thoát càng nhiều công kích. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.